không nghĩ tới đêm tân hôn ngược lại thành hoạn lọ ẩn như vậy. Triển lệnh nham cầm khăn mặt trên tay U Nhược, ôn hòa nói, cảm ơn, kế tiếp giao cho tôi được rồi. À, được, không được, em không thể đi, ở lại giúp chị, Quan Ngưng Yên lớn tiếng mệnh lệnh. Mặc dù thân thể mảnh mai nhưng khí thế một chút cũng không yếu. Ác, là, được U Nhược vội đáp lời. Cô rời đi, không cần lưu lại, triển lệnh nham nói, được, em không cần nghe hắn. Nghe lời chị, được, tốt, Ly, tội nghiệp Nhược tỷ tỷ đứng giữa hai người làm bánh mì kẹp. Has, cô không thể ở đây. Triển lệnh nham lần thứ hai kiên trì. Ách, U Nhược thật bối rối. Không biết nghe ai, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu xin về phía ông xã Quan Thiên Kình. Ông xã, làm sao bây giờ, chúng ta ra ngoài đi. Nghe được lời của Quan Thiên Kình, Quan Ngưng Yên lập tức kháng nghị. Quan Thiên Kình thối tha, tôi đối đãi cậu cũng không tệ. Làm sao thấy chết không cứu, thấy chết mà không cứu. Sao có thể suy nghĩ như vậy trong đêm tân hôn chứ? Ai, chị hai ngày thường ôn nhu lại thục nữ. Sao hôm nay lại khác thường như vậy chứ? Thiên Kình lôi kéo bà xã. Đối với anh cả nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta hay là đi mau đi. Đừng quấy rầy người ta. Không thể đi nha, cũng không nghĩ tới mình vừa mới ngất xỉu. Quan Ngưng Yên lao xuống giường. Chính là chân chưa có đạp đến thảm liền bị triển lệnh nham nhanh tay bế lên. Nâng cô như kiểu công chúa. Họ triển kia, buông, em cẩn thận một chút. Hắn vươn tay vô nhẹ mông cô. Cả ba người, Ly, là anh tức cùng anh kình chị Nhược. Thấy một màn này đều bị dọa cho sững người. Quan Ngưng Yên cũng kinh ngạc cứng ngắc như thân gỗ. Hắn đánh mông cô, hắn thật sự dám đánh mông cô. Hắn khốn kiếp dám đánh mông cô. Họ triển kia tôi cắn chết anh, còn có tinh lực cắn người, cho thấy tinh thần thật sự rất tốt. Nhịn không được, bóng đèn ba người mau chóng rời đi. Vừa mới kết hôn liền ân ái buồn nôn như vậy. Nếu không đi đến bọn họ cũng phải đỏ mặt. Chớ đi nha, đừng bỏ cô một mình. Đừng làm cho cô cùng tên đáng ghét này một chỗ nha. Quang Ngưng Yên không ngừng hô to trong lòng. Thì thật cảm thấy thực sự cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến có người muốn giết cô liền không tự giác run rẩy. Còn muốn cô đêm nay một mình đối mặt với người này. Tim cô bất giác đập thật nhanh. Chính là bản tính kiêu ngạo không để cho nàng ở trước mặt người khác cúi đầu. Đúng rồi, còn có nại nại, nại nại đâu, tôi muốn nại nại, cô chưa từ bỏ ý định giống to. Anh đã gọi Hồng Trung đưa cô ấy về rồi. Cái gì, anh như thế nào có thể cưỡng chế người khác rời đi? Anh sẽ không để cho bất cứ người nào quấy rầy đêm tân hôn của chúng ta. Hắn yên lặng nhìn cô, thâm thúy ngắm vẻ mặt chấn động của cô. Quan Ngưng Yên thẹn đỏ mặt không biết làm sao. Vội vàng ra sức giãy ra ngực hắn. Giống như cừu nhỏ, kích động lui lại đầu giường. Anh, đừng tới đây, ngồi xuống những cánh hoa hồng trên giường được chuẩn bị cho tân hôn. Ngồn trên giường theo từng bước chân tới gần của hắn. Cô cũng từng chút lui ra sau. Tôi cảnh cáo anh đừng lại đây. Nếu không tôi không dám cam đoan không làm ra chuyện gì. Lời đe dọa của cô không hề có tác dụng. Chỉ thấy hắn càng ép càng gần. Bóng dáng to lớn khôi ngô bao phủ thân thể nhỏ bé. Dễ dàng chặn những đường thoát. Cô nhìn bốn phía đem những đồ vật có thể ném đều ném tới hắn. Mặc kệ là điện thoại, đèn bàn, hoặc là bình hoa, ly, bao vây rồi sao còn ném đờ si ta. Chấm, GT, cách chương.